Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731. Chương 731. Bội thu. Bách Lý Tông chủ. Một hồi lâu, trong đó một vị đại tông sư cấp nam tử trung niên mới nơm nớp lo sợ tiến lên phía trước nói: "Nơi này không chỉ là chúng ta Kính Sơn bảo khố, vẫn là chư vị trưởng lão bế quan nghiên tu chi địa. Ta có thể nói cho Bách Lý Tông chủ như thế nào đóng lại cơ quan bên trong. Còn xin Bách Lý Tông chủ tha ta người sau lưng một đầu sinh lộ. Bọn hắn tu vi nông cạn, đối với Bách Lý Tông chủ ngươi khó xử uy hiếp." Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những tràn đầy kia, hoảng sợ chư vị đệ tử, trầm mặc một lát, thở dài nói: "Ta cũng không muốn cùng Kính Sơn nháo đến loại tình trạng này. Ta tự nghĩ chưa từng có đắc tội qua bọn hắn, nhưng bọn hắn lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Thậm chí ta liên lạc lệnh Cửu Tiêu Sơn chủ, chỉ hy vọng hắn cho ta một cái xin lỗi. Ta liền nguyện cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa. Có thể hắn vẫn cự tuyệt, một bộ tuyệt không từ bỏ ý đồ bộ dáng. Bất đắc dĩ, ta chỉ được đuổi đến Kính Sơn, cùng hắn làm chấm dứt." Vị kia đại tông sư nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói có chút ngạc nhiên: "Người thật gọi điện thoại liên lạc qua Khiến Sơn chủ mà bị hắn cự tuyệt rồi. Ngươi không tin có thể hỏi Khư Hằng, Bạch Tượng Long, Si Hồn, Triệu Kiếm Thánh bọn hắn. Bọn hắn lúc ấy đều tại hiện trường. Ta một mực tin chắc thiện chí giúp người. Chỉ cần người người đều dâng ra một chút yêu, thế giới đem biến thành mỹ hảo nhân gian. Chỉ tiếc, Khiến Sơn chủ cũng không nghĩ như vậy." Bách Lý Thanh Phong nói, phất phất tay: "Các ngươi đi thôi." Vị kia đại tông sư nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Trước mắt Kính Sơn đều đã bị Bách Lý Thanh Phong hủy diệt. Hắn không cần thiết đối với chuyện này lừa gạt hắn một cái nho nhỏ đại tông sư. Ý thức được điểm này, hắn không khỏi mặt lộ vẻ đắng chát: "Là chúng ta ngạo mạn cùng vô tri hại chính mình." Bách Lý Thanh Phong phất phất tay: "Bách Lý Thanh Phong tông chủ." Cái này đại tông sư do dự một lát, cắn răng nói: "Tan đàn xẻ nghé, chúng ta Kính Sơn bị đại nạn này, gieo gió gặt bão, ta nghe được. Bách Lý Thanh Phong tông chủ đúng là vì tự vệ mới bị ép cùng Kính Sơn khai chiến. Ta thân là Kính Sơn một thành viên, ở đây hướng Bách Lý tông chủ thâm biểu áy náy." Nói xong, hắn khom người chào đến cùng: "Ta tiếp nhận xin lỗi của các ngươi." Bách Lý Thanh Phong đối với hắn nhẹ gật đầu. Luyện thần thập trọng đối với cảm xúc tinh chuẩn cảm ứng để hắn cảm thấy thành ý của đối phương. Vì vậy hắn cũng không có né tránh thụ cái này thi lễ. "Chúng ta Kính Sơn đã mất đi cao thủ tọa trấn, có đủ loại truyền thừa sợ cũng bảo toàn không ngừng. Ta không hy vọng Kính Sơn ngàn năm truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát." Bách Lý Thanh Phong tông chủ mời xâm nhập cung điện. Thứ 19 giản đơn ở giữa có mật thất. Nơi đó có chúng ta Kính Sơn chân chính truyền thừa. Hy vọng những này truyền thừa tại Bách Lý Tông chủ trên tay có thể phát dương quang đại. Đại Tông sư nói xong, mang theo hơn 10 vị Kính Sơn cao thủ trẻ tuổi, cấp tốc rời đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vị này Đại Tông sư rời đi. Đối với hắn ý nghĩ cũng là đoán được một chút. Đem đồ vật cho hắn, để hắn hấp dẫn những dòng kia dò xét người ánh mắt. Mà chính mình thì mang theo người sống sót trốn đi Kính Sơn. Từ đó mai danh ẩn tích, tại giữ người mất đất cùng giữ đất mất người ở giữa. Hắn lựa chọn cái trước, nhìn chỉ chốc lát, Bách Lý Thanh Phong thu hồi ánh mắt, để Lân Hoàng ở bên ngoài nhìn xem về sau. Hắn đi vào trong cung điện, tòa này khảm nạm tại vách núi ở trong cung điện không nhỏ. Bên trong không ngừng quy nạp xuất đại lượng phòng chứa đồ, còn có thể dùng với nghỉ ngơi khu sinh hoạt. Ngoài ra còn mở ra mấy gian phòng tu luyện, lại tại cung điện nội bộ sử dụng một chút đặc thù vật liệu. Đối với luyện thần một mạch người tu luyện có thể sinh ra một chút quấy nhiễu. mặc dù không mạnh, nhưng lại làm cho bọn họ nhạy cảm ý thức bị hạn chế. Bách Lý Thanh Phong trước ở bên ngoài dạo qua một vòng, thế mà sưu tập không ít vật tư, thần kim, diệu kim loại hình binh khí chiến giáp không nói, cùng loại với vũ hóa linh dịch, thánh linh quả loại hình cũng có, lại số lượng không ít. Cho dù tướng tương đối với cực quang đế chủ vạn vật bảo khố đến cũng muốn thêm ra một điểm. Dù sao những vật này đều đến từ thế giới thứ hai. Mà cực quang đế quốc dù có được Đông Thần Châu, có thể đối với thế giới thứ hai thăm dò tướng tương đối với Kính Sơn đến hiển nhiên phải kém hơn. Một điểm, tìm được, Thái Nhất Lưu Kim, Bách Lý Thanh Phong rất mau tới đến một mảnh tinh trụ san sát mang. Những này hình lục giác cột thủy tinh vật chứa chỉ có dài 10 cm, đường kính hẹn 3 cm, mỗi một cái trong thùng đều đặt vào một phân Thái Nhất Lưu Kim. Lấp lánh kim quang xuyên thấu qua thủy tinh chiếu rọi ra, hiện ra kinh người mỹ cảm, dù là tại đen kịt hoàn cảnh bên trong đều lờ mờ có thể thấy được. 22 phân, Bách Lý Thanh Phong nhìn nhẹ gật đầu. Sau đó một đoạn thời gian rất dài hắn đều không cần là Thái Nhất Lưu Kim không đủ dùng mà phiền não. Rồi, từ khi hắn đột phá đến chí cường giả cảnh giới về sau, đối với Thái Nhất Lưu Kim luyện hóa hiệu suất trên diện rộng đề thăng. Cơ hồ 3 ngày có thể luyện hóa 1 phân, mà lại hắn có một loại dự cảm. Khi hắn đem tinh khí thần 3 cái hợp nhất, dung luyện ra chân chính sinh mạng lực lượng về sau, luyện hóa hiệu quả sẽ còn tăng trưởng. Sở dĩ hiện tại đối với Thái Nhất Lưu Kim, hắn tất nhiên là hy vọng càng nhiều càng tốt. Bách Lý Thanh Phong cố ý tìm một cái rất lớn túi du lịch, đem chứa vũ hóa linh dịch, thánh linh quả hộp bỏ qua, từng cái chứa vào túi du lịch bên trong. Rất nhanh, cái này cao hơn 1 mét túi du lịch đã bị hắn nhét tràn đầy ắp. Còn có rất nhiều thứ mang không đi, được gọi điện thoại để người đến giúp đỡ cầm mới được. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, đưa điện thoại di động đem ra, liền muốn gọi cho Á Tác thủ tướng. Bất quá một lát hắn ý thức được Hy Á Vương quốc tại Kính Sơn một mang căn bản không có nhiều ít lực ảnh hưởng, gọi điện thoại cho hắn cũng không có ý nghĩa gì. Trực tiếp liên lạc Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu giống như tại Tây Viêm Châu có không nhỏ lực ảnh hưởng. Bách Lý Thanh Phong nói, lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Y Thắng. Thiên Cơ Lâu trong đám người hắn chỉ có Bạch Y Thắng số điện thoại. Điện thoại vang lên không đến 3 giây, rất nhanh kết nối, bên trong truyền ra Bạch Y Thắng thật tâm thật ý chào hỏi âm thanh. Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão tốt, người tốt người tốt. Các người Thiên Cơ Lâu tại Kính Sơn phụ cận có người sao? Có thể hay không mở chiếc xe tới giúp ta chuyển ít đồ? Ngoặc kép, Bạch Y Thắng dừng lại một lát, vội vàng nói, ta để Nguyên Lão nói chuyện với Đại Lão. Rất nhanh, điện thoại đối diện truyền đến thanh âm biến thành khư hằng. Bách Lý Tông Chủ, ngươi không sao chứ? Căn cứ tin tức, ngươi truy đầu kia Lân Hoàng mà đi. Hiện tại thế nào? Thương thế như thế nào? Thương thế, Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút chính mình chỗ kia bị chém nứt chiến giáp, cùng phía dưới cái kia thủy nộn trơn bóng da thịt. Cuối cùng uyển chuyển nói một tiếng. Còn tốt, ta còn chịu đựng được. Ta đã biết, ta ngay lập tức sẽ đưa tin cho chúng ta Thiên Cơ Lâu nhân viên. Bọn hắn sẽ tại trong vòng 1 canh giờ đuổi tới Kính Sơn hướng Bách Lý Thanh Phong tông chủ báo cáo. Mặt khác, chúng ta Thiên Cơ Lâu Bạch Sóc Quy Nguyên già đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng Kính Sơn tiến đến. Cần phải có thể tại trong vòng 3 canh giờ đuổi tới. Đến lúc đó hắn sẽ toàn quyền phối hợp Bách Lý Thanh Phong tông chủ. 3 giờ a, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, ta đã biết. Tại đem chính mình dự định mang đi đồ vật thoáng sửa sang lại một lát, Bách Lý Thanh Phong tìm được lúc trước vị kia đại tông sư nói tới thứ 19 cái gian phòng. Gian phòng này là cái sinh hoạt vật tư phòng chứa đồ. Bên trong có đủ loại đồ hộp, thịt khô, cá ướp muối, hủ tiếu chờ chút, hương vị rất sông. Bách Lý Thanh Phong tìm tòi hơn nửa giờ, dựa vào thiên nhân cảnh đối với một chút chỗ rất nhỏ cảm ứng. Rốt cuộc tìm được một cái thông đạo, ở trong đường hầm đi về phía trước gần 100 mét về sau. Đi vào một chỗ trong mật thất không lớn, chỉ có không đến 10 mét vuông, nhưng toàn bộ mật thất tựa hồ cũng là từ thần kim đổ bê tông mà thành. Không biết dày bao nhiêu, nhưng bản thân tuyệt đối chính là một phân bảo tàng khổng lồ. Nếu như có người có thể đem căn này mật thất mang đi ra ngoài, tuyệt đối có thể bán đi một số lớn tài chính. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, rất nhanh đã tải mật thất cái kia mở ra ngăn chứa trên vách tường nhận ra một kiện quen thuộc vật. Phẩm, đây là quá thời hạn kem. Không đúng, là trí thượng thánh thạch. Bách Lý Thanh Phong khoảng thời gian này bổ sung không ít tri thức lượng. Đã nhận ra hắn lúc trước ăn cái chủng loại kia quá thời hạn kem một dạng đồ vật là một loại tên. Là trí thượng thánh thạch trí bảo. Bất quá cái này cũng giải thích được vì cái gì hắn có thể nhanh chóng hoàn thành vô song cảnh đến. Vô song cảnh đỉnh phong tích lũy. Tiến tới nhất cử tiến giai cấp 9. Thành làm chúa tể. Khối này trí thượng thánh thạch so vạn vật bảo khố bên trong cái kia một khối đều phải lớn hơn. Một điểm, nếu là dùng với ngâm linh thủy, tuyệt đối có thể trên diện rộng rút ngắn võ giả cấp 1 đến cấp 6 thời gian tu luyện. Trừ trí thượng thánh thạch bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong còn phát hiện 3 phân tinh luyện qua truyền kỳ chi huyết. 4 loại có thể uẩn dưỡng tinh thần thiên tài địa bảo. Còn có một phân có thể chữa người chết mọc lại thịt từ xương chữa thương dược vật. Những vật này mỗi một kiện đối với trí cường giả đến nói đều có thể xưng chân quý. Nếu là rơi xuống một cái tiểu phái trên tay, hoàn toàn có thể để cho cái kia tiểu phái trong thời gian ngắn bồi dưỡng được một vị trí cường giả. Bách Lý Thanh Phong từng cái thu vào, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở khác một cái giá bên trên. Cái kia giá đỡ, hết thảy có 8 sách thư tịch. Bách Lý Thanh Phong mở ra, 3 sách trí cường công pháp, 1 quyển truyền kỳ cấp đao thuật, 1 quyển truyền kỳ kiếm thuật, 1 môn đỉnh tiêm luyện thần bí thuật, cùng 2 môn bí pháp, truyền kỳ kiếm thuật A. Bách Lý Thanh Phong có chút thận trọng lật xem một lượt, xem không hiểu, sau đó hắn đưa mắt nhìn sang 2 môn bí pháp bên trên. 2 môn bí pháp theo thứ tự là thiên nguyên thuật cùng huyết mạch tỉnh lại thuật. Thiên nguyên thuật là bộc phát bí thuật. Bộc phát tăng phúc không thể so thiên ma giải thể thuật chênh lệch nhiều ít. Nhưng đánh nhau phá thân thể con người ràng buộc nhị giai trí cường giả đến nói cơ hồ không có cái gì tác dụng phụ, đơn giản là thể lực tiêu hao lớn hơn một chút. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát vứt xuống một bên. Chân chính để hắn coi trọng ngược lại là cái kia môn huyết mạch tỉnh lại thuật. Môn này huyết mạch tỉnh lại thuật cùng tinh túy truyền kỳ chi huyết phối hợp, có thể để một vị đánh vỡ qua nhân thể ràng buộc trí cường giả cấp tốc ngưng tụ ra sinh mạng lực. Lượng, bước vào nửa bước truyền kỳ lĩnh vực, dù là không có đánh vỡ thân thể con người ràng buộc, dùng truyền kỳ chi huyết phối hợp huyết mạch tỉnh lại thuật, cũng có thể để người tu luyện thể phách trên diện rộng tăng cường, gia tăng đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn cùng thân thể con người ràng buộc xác suất thành công. Chỉ là tinh luyện thu thập lại truyền kỳ chi huyết chân quý bực nào, một đầu chân chính truyền kỳ sinh vật trên thân tinh túy chi huyết đều chỉ có 3 đến 10 phân. Dùng trên cơ thể người ràng buộc cũng không từng đánh vỡ người tu luyện trên thân, hoàn toàn là phung phí của trời. Càng đừng nói để những liền kia lần thứ hai thân thể con người cực hạn đều không có đánh vỡ người sử dụng kính sơn tinh túy truyền kỳ chi huyết. Thế mà liền đến tự Lân Hoàng chi mẫu. Bọn hắn tại 20 năm trước phát giác được Lân Hoàng chi mẫu sắp sinh con. Một phen mưu đồ, thừa dịp Lân Hoàng chi mẫu sinh con sau lâm vào suy yếu, vây giết đầu này truyền kỳ hung thú, đem huyết dịch tinh luyện xuất 6 phần truyền kỳ chi huyết, cũng thuần hóa lúc ấy còn nhỏ Lân Hoàng, đưa nó mang ra thế giới thứ 2, bồi dưỡng thành Kính Sơn hộ sơn thần thú. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này phân ghi chép, không khỏi không cảm khái nhân loại loại sinh vật này đáng sợ. Cho dù Lân Hoàng một mạch trời sinh bất phàm, nắm giữ truyền kỳ huyết mạch, nhưng cuối cùng vẫn luôn vì nhân loại con mồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.